Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 183. Tôi có cách, góc truyện audio.com. Âu Dương Vô Thần nghe tới hai cái tên này, ánh mắt anh chợt híp lại, ấn đường cũng nhíu chặt. Thời cảnh thường, Hứa Sơ Sơ thì anh biết nữ trưởng Hứa gia, nhiều năm trước gia tộc này bị tiêu diệt đã từng gây nên làn sóng lớn trong các gia tộc lâu năm, anh có nghe nói tới rồi. Nhưng mà, thời cảnh thường thì, Andrew lúc này đột nhiên lên tiếng. Thời cảnh thường, còn có một tên khác chính là Kỳ Cảnh Thường, tôi biết anh ta. Con trai thứ hai của Kỳ gia gia tộc Hắc Đạo lâu năm nhất. Mấy năm trước đã chính thức cưới trưởng nữ của Hứa gia là Hứa Sơ Sơ, hiện giờ cả hai đang là đồng bang chủ cai quản thời gia càng ngày càng lớn mạnh. Kỳ Cảnh Thường là một người rất điềm tĩnh, thông minh nhưng cũng rất quỷ quyệt. Anh ta có rất nhiều thế lực tạm bỏ qua thời gia ở Trung Quốc, anh ta còn có một anh trai tên Kỳ Từ Mặc hiện là ông trùm sản xuất vũ khí. Chưa kể, vợ anh ta tên Thẩm Băng, cũng là một lão đại có tiếng, thế lực rất lớn. Ở Trung Quốc này, Kỳ Cảnh Thường móc nối với rất nhiều người khác, điển hình là Tổng thống Sở Bắc cũng là cậu ruột của Hứa Sơ Sơ, còn Tô Gia. Vân Vân và Mây Mây. Nói tóm lại, thời gia thế lực cực kỳ hùng hậu, bang lão Hồ mà có thêm sự trợ giúp của họ chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Âu Dương Vô Thần nghe xong, anh mím môi, hơi thở tỏa ra nồng đậm sự kiêng dè. Thời gia địa vị ở Trung Quốc không nhỏ, so với Âu Dương gia nếu như không ngang ngửa thì cũng là lớn hơn, vậy mà không ngờ bên Hắc Đạo lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như đối đầu trực diện, chỉ e là sẽ không lại. Không khí giữa những người ngồi đó đột nhiên thay đổi một cách âm trầm, dường như sự việc lần này đã gây ra tác động không hề nhỏ tới tất cả. Sau một hồi im ắng, Âu Dương Vô Thần lên tiếng. Giúp tôi liên lạc với một trong hai bang chủ của thời gia càng nhanh càng tốt. Stephen nhíu mày, hỏi ngược lại, thời cảnh thường hoặc Hứa Sơ Sơ sao? Cậu tính làm gì? Âu Dương Vô Thần híp mắt đáp, cậu cứ liên lạc đi, chỉ cần nói chuyện được với họ tôi có cách thay đổi cục diện này. Cách chương,